Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. 219, bá đạo thôn Cô Thành hào lộ 23, đồng cỏ oanh phi, hoa thắm liễu xanh thời tiết. Huyện Thành Tân khai mấy đại nhà xưởng đối ngoại chiêu công, bởi vì Vệ Tư Niên phía trước nhắc nhở. Tiền Bảo Phương bọn họ thôn không ít trước tiên đã làm chuẩn bị thanh tráng niên nhóm sôi nổi tới. Rồi, đến huyện thành nhà máy báo danh nhận lời mời. Trong đó thuận lợi quá quan sẽ lên làm lâm thời công. Về sau làm hảo, chuyển chính thức ăn thượng lương thực hàng hóa cũng không phải không có khả năng, Vương Trung Hoa. Cũng ở này đó người bên trong. Nhưng hắn tiến xưởng làm không bao lâu sau liền đem lâm thời công danh ngạch nhường cho một cái. Trong nhà huynh đệ, ở huyện thành đãi nhiều ngày như vậy. Hắn không phải bạch đãi, nên hỏi thăm tin tức đều hỏi thăm rành mạch, trong lòng đều có một phen tính toán. Đương cái trong xưởng lâm thời tiểu công không phải hắn muốn kết quả, suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Hắn ngược lại chạy tới tìm Tiền Bảo Phương cái này, người giàu có, đồng hương, hiện tại đều nói. Phía nam nơi đó hấp tấp phát triển thực không tồi. Lúc nào hưng đồ vật đều có. Nếu có thể qua đi nhìn xem mang về tới một đám hóa. Tám phần có thể kiếm túi tiền tràn đầy, Vương Trung Hoa mở đầu là như thế này đối Tiền Bảo Phương. Để nói, sau đó hắn liền thử thăm dò nói chính mình cố ý dẫn người nam hạ một chuyến. Chỉ là không có tiền một bước khó đi, ở khuyết thiếu tài chính dưới tình huống, mặc dù hắn có lại đại ý tưởng cũng không thành hành, cho nên hắn đem chủ ý đánh tới Tiền Bảo Phương. Trên đầu, ý đồ khuyên bảo nàng hợp tác dựa theo Vương Trung Hoa ý tứ là nàng ra tiền, hắn xuất nhân xuất lực, mang mấy cái tiểu tử thử hướng nam đi một chuyến nhìn xem tình huống, để ngừa tiền ba bọn họ không. Vui. Hắn còn riêng giải thích nói, đệ nhất tranh bảo hiểm khởi kiến mang hóa thiếu, ăn mặc ngủ nghỉ tận lực tiết kiệm, ta đánh giá tính tính đại khái hoa không được cái gì tiền, nhưng cũng liền cái này không nhiều lắm. Thiếu tiền đối với nông dân tới nói cũng là xa xỉ một bút. Thật muốn lấy ra tay nói khả năng chính là tháng ra bại sản, nhưng mà đối với Tiền Bảo Phương ra mà. Nói. Có lẽ chính là động động phía trước tích góp vốn ban đầu. Không tính nhiều khó, nguy hiểm sao? Đương nhiên là có, một khi sự tình không thành, bọn họ này tiền liền ném đá trên sông, mà thành khả năng chính là phiên bội lợi nhuận. Tiền Bảo Phương hiểu biết điểm phía nam tình huống. Biết việc này được không? Bất quá trong nhà tiền tuy rằng là nàng ở quản, nhưng tiền ba tiền mẹ cũng ở trong đó làm rất lớn cống hiến. Tưởng động tích góp hạ vốn ban đầu không theo chân bọn họ thương lượng không được tiền ba hai vợ. Chồng bị gọi tới sau. Biết được Vương Trung Hoa tưởng theo chân bọn họ ra vay tiền nam hạ sấm một hồi không khỏi ngơ. Ngẩn, thật ra mà nói. Ở hai vợ chồng xem ra. Phía nam nơi đó nghe nói loạn thực. Có thể là tùy tiện đi sao. Này tiền mượn đi có thể hay không hồi bổn đều không nhất định. Kia khẳng định là có chút không muốn, nhưng đối phương là thôn trưởng gia nhi tử. Tự mình phóng thấp tư thái lại đây xin giúp đỡ. Bọn họ tổng không thể quét nhân ra mặt mũi một chút không giúp đi, hai vợ chồng trầm tư một lát. Tiền mẹ làm tiền ba trước cùng Vương Trung Hoa cụ thể hỏi một chút bên trong nguy hiểm đạo đạo. Sau đó nàng lôi kéo nhà mình khuê nữ đi ra ngoài nói thầm lên, tiểu phương. Người cùng mẹ nói thực ra. Nơi này gì tình hình, ta nếu là mượn có thể hay không liền ném đá trên sông a. Tiền mẹ nhìn mắt trong phòng, nhỏ giọng hỏi, kia chính là bọn họ một nhà ba người vất vả bày quán tránh tới tiền. Mua ăn mua xuyên kiến phòng ở cũng liền thôi, nếu là lập tức ném tới trong nước còn nghe không được cái gì tiếng vang. Đã có thể thật sự làm người đau lòng khó chịu Tiền Bảo Phương trấn an nói. Hẳn là sẽ không. Đi phía nam nơi đó cẩn thận một chút, chỉ cần có thể thuận lợi mang về hóa liền sẽ không bồi bồn. Nếu không phải cô nương ra trên đường không an toàn, ta đều tưởng một khối đi nhìn một cái, nàng nói đến lời này. Lập tức bị Tiền mẹ trừng mắt chụp một chút bả vai. Cảnh cáo nàng đừng đi con đường kia, bọn họ tình nguyện ở tiểu huyện thành kiếm thiếu điểm, cũng không thể làm khuê nữ mạo như vậy. Hiểm mơ siêu kia chúng ta mượn hắn một ít. Bằng không cũng không thể nào nói nổi, tiền mẹ cảm thấy hẳn là nếu không nhiều ít đi. Nàng trong lòng lay tính trong nhà tích tụ, nghĩ mượn cái 200-300 khối hẳn là có thể. Tiền Bảo Phương gật gật đầu. Nếu là biết nàng tiếng lòng, phỏng chừng sẽ hơi hơi mỉm cười, tuy rằng là quyết định muốn vay tiền. Nhưng chờ hai người về phòng sau lại không lập tức biểu hiện ra cái này ý tưởng tới. Chỉ nói yêu cầu Hảo Hảo suy xét một chút, Hảo Sinh đem Vương Trung Hoa tiễn đi. Tiền Bảo Phương làm cùng thế hệ. Tất nhiên là từ nàng tới đưa đối phương rời đi, thuận tiện ở trên đường đánh bảo đá mơ siêu mà bên kia, tiền mẹ hỏi tiền ba vừa rồi hỏi ra cái gì tình hình. Lại biết được nhân gia tính toán hướng nhà bọn họ mượn 500 khối sự tình. Tức khắc liền ngạnh ở, không nghĩ nói chuyện, nàng cho rằng 200-300 liền đỉnh thiên. Kết quả trực tiếp phiên cái lần, có chút khó tiếp thu. Trung Hoa nói này 500 khối là hắn dùng để mang hóa. Giống vé xe ăn uống linh tinh tiêu dùng, bọn họ sẽ chính mình đào. Tiền ba muộn thanh bổ sung câu, nhưng mà này càng làm cho tiền mẹ tưởng. Từ giữa chọn đâm, thầm nghĩ ăn uống mới hoa nhiều ít, vé xe mới nhiều ít, cùng 500 khối so quả thực là gặp sư phụ hảo đi. Thôn trưởng nhi tử bàn tính đánh quá tinh. Đây là chuẩn bị tay không bộ bạch lang a. Tiền mẹ đến lúc này đã một mao tiền đều không nghĩ mượn. Nhưng tiền ba có hắn băn khoăn, khuyên giải an ủi thê tử nói. Ta nếu là không mượn, người ngẫm lại thôn trưởng sẽ sao tưởng. Vạn nhất đến lúc đó Trung Hoa chạy đi tìm chúng ta tương lai con rể hỗ trợ. Đến lúc đó còn không bằng bọn họ nhà mình mượn này số tiền đâu. Tiền mẹ bị nói động. Sầu mặt thở ngắn than dài, Tiền Bảo Phương lúc này tiễn đi người trở về. Nhìn thấy nhị lão mặt ủ mày ê bộ dáng, lập tức hỏi sao lại thế này. Sau đó sẽ biết Vương Trung Hoa vay tiền số lượng. Cũng không có cùng tiền mẹ giống nhau như vậy kinh ngạc đau mình. Tiền ba tiền mẹ nhìn đến khuê nữ. Vẻ mặt bình tĩnh phản ứng. Không cấm hỏi nhà tiếp theo tích tụ có bao nhiêu. Nhìn đến người sau cho bọn hắn so ba cái ngón tay, 3000. Hai vợ chồng liếc nhau buột miệng thốt ra nói. Tiền Bảo Phương gật đầu. Thập phần bình tĩnh mà nói. Ta trong tay tích góp có 3000. Cho mượn đi 500 khối không thành vấn đề. Cho dù không tính ba mẹ các ngươi đỉnh đầu tích tụ, cũng dao động không được chúng ta hiện tại sinh ý cùng sinh hoạt. Cho nên không cần lo lắng, mượn liền mượn, hậu quả tổng sẽ không quá kém. Còn không cần bởi vì chút tiền ấy liền làm hư cùng thôn trưởng gia tình. Cả mơ siêu xác định muốn mượn nói một lượt hạ, tiền mẹ lo lắng sầu bi gì đó hết thảy tiêu tán không thấy. Rốt cuộc có nhiều hơn tiền lót nền. Nàng còn hoảng cái gì, có vẻ cỡ nào không phóng khoáng dường như, bất quá. Nàng cũng có chuyện muốn nói, mượn là có thể, nhưng nhất định làm Vương Trung Hoa kia tiểu tử đối việc này bảo mật. Tiền mẹ tha thiết dặn dò nói, miễn cho bị trong thôn những người khác đã biết. Khẩu tử một khai, đến lúc đó nhà ai có cái lông gà vỏ tỏi sự tình đều tới nhà bọn họ vay tiền. Nếu là có vay có trả cũng hảo. Nhưng liền sợ có người quang mượn không còn chiếm tiện nghi. Còn có những cái đó cực phẩm thân thích tới cửa nháo sự tống tiền từ từ. Ngẫm lại liền đặc biệt sốt ruột. Tiền ba đối này gật đầu tán đồng. Vay tiền có thể, nhưng chỉ này một lần đi, bằng không uy lớn người khác ăn uống. Mượn cho ai không mượn cho ai đều là cái vấn đề. Đến cuối cùng còn tả hữu không phải người, Tiền Bảo Phương thiếu chút nữa đã quên điểm này kiêng kỵ. Quyết định chờ ngày mai Vương Trung Hoa lại qua đây khi trước cho hắn thuyết minh yêu cầu này. Sau đó tốt nhất thêm phân chứng từ, làm vệ tư niên làm chứng người, thân huynh đệ minh tính sổ. Trước tiên phân chia hảo ích lợi cùng điều kiện mới thỏa đáng, hôm sau. Vương Trung Hoa sáng sớm liền đến. Hiển nhiên tâm tình bức thiết nghe cùng thôn người ta nói hắn đem trong nhà radio đều mang đến. Mỗi ngày ở nhờ nhà máy thức ăn gia súc ký túc xá bên kia nghe quảng bá nghe báo cáo và quyết định. Sự việc sách tin tức, cũng trách không được ở hiện giờ như vậy niên đại có thể so sánh những người khác càng có thấy. rõ tiền ba tiền mẹ căn cứ tiền đều mượn, lại cùng nhân sinh phân nhiều không có lời, cho nên nhiệt tình mà thỉnh Vương Trung Hoa ăn đốn trong nhà chuẩn bị cơm sáng. Cùng bình thường đại hắn không gì khác nhau, nhưng thật ra làm đối phương trong lòng cảm khái rất nhiều. Cảm thấy tiền gia chú thím là như thế nhiệt tâm chính phái người tốt à, ăn xong cơm sáng. Tiền bảo Phương hồi chính mình kia phòng cầm tiền, sau đó cùng Vương Trung Hoa nói hạ ngày hôm qua viết chứng từ tính toán, Vương Trung Hoa không có phản đối, rốt cuộc hắn là có việc cầu người một phương, hơn nữa lập chứng từ càng tốt, ít nhất không cần thiếu nhân tình, vay tiền còn tiền là được, từ trước đến nay nhân tình nợ khó còn, lập hạ chứng từ. Hai bên đều yên tâm, siêu đem chuyện này nói tốt. Hai người liền đi ra cửa tìm Vệ Tư Niên, vừa lúc gặp mới vừa đi làm thời gian. Vệ Tư Niên còn ở hắn trong văn phòng không ra bên ngoài chạy vội bận việc. Vừa lúc bị bọn họ chạm vào vừa vặn, kỳ thật là Tiền Bảo Phương căn cứ nam nhân nhà mình thói quen. Tính kế thời điểm lại đây, đương nhiên sẽ không phát cái không lạp, lần này tới nàng còn cho hắn nhiều mang theo một phần cơm. Sáng. Để tránh hắn vội không trên bụng ban, Vệ Tư Niên ăn đối tượng mang đến tình yêu bánh bao nhỏ. Nghe Vương Trung Hoa đem sự tình như vậy vừa nói, không cần lo lắng nhiều liền đồng ý đảm đương bọn họ chứng từ nhân chứng một chuyện, mặt khác. Vì phòng ngừa vạn nhất ra ngoài ý muốn sau, hắn cùng Tiền Bảo Phương quan hệ bị trở thành công kích điểm, tướng chứng từ trở thành phế thải. Hắn còn riêng thỉnh một vị đồng sự lại đây cùng nhau đương nhân chứng. Mỹ kỳ danh rằng công bằng công chính, bị Vệ Tư Niên kéo qua tới đồng sự chính là lúc trước cùng hắn cùng đi ăn qua bánh rán trung niên. Cán bộ, đối phương nhìn thấy có người cũng dám gương cho binh sĩ mà hướng phương Nam chạy. Kinh ngạc lúc sau đương nhiên không phản đối, rốt cuộc nếu là thành công, cũng coi như kéo bọn họ huyện kinh tế. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to sao, vốn dĩ Vương Trung Hoa nhìn đến có người ngoài ở. Còn theo bản năng khẩn trương tới, hắn lần này hành vi nói đến cùng ở phía trước mấy năm lúc ấy còn bị phê phán thành đầu cơ trục lợi. Loại tẩu tư phái đâu? Hiện tại phía trên chính sách buông ra, nhưng tiểu địa phương bảo thủ thực, mới mẻ sự vật truyền bá chậm. Vạn nhất thực sự có huyện cán bộ nắm chuyện này không bỏ cũng là phiền toái không phải, tiểu tử Mạc. Lo lắng, hảo hảo là mơ siêu trung niên cán bộ ôn hòa mà vỗ vỗ Vương Trung Hoa bà vai nói, kỳ thật bọn họ. Huyện thành đã làm chế y xưởng, chỉ là thị trường còn không có sống lên, chế y xưởng cũng chỉ là mới vừa khởi bước, tạm thời tiếp một chút bên ngoài đơn tử, chờ về sau kinh tế bị sống động sống lại. Người địa phương liền không cần lại chuyên môn chạy tới phía Nam mang hóa. Muốn gì dạng người trong nhà đều có thể làm ra tới, Vương Trung Hoa tung tung căng thẳng thần kinh. Mượn cơ hội cùng trung niên cán bộ đáp lời thỉnh giáo một ít vấn đề, bên kia. Vệ Tư Niên đã ở khởi thảo bọn họ yêu cầu chứng từ. Liệt minh hai bên điều kiện cùng yêu cầu cùng với ích lợi phân chia Tiền Bảo Phương làm giáp phương. Giúp đỡ Ất Phương Vương Trung Hoa 500 khối nam hạ nhập hàng. Đến lúc đó trở về bán hóa sau lợi nhuận nhị bát phân. Đồng thời người trước còn sẽ lại cấp người sau 500 khối mang hóa. Cuối cùng đoạt được tiền lời 8 nhị phân, đây là thuận lợi dưới tình huống. Nếu trên đường ra ngoài ý muốn, Ất Phương không cần hướng giáp phương hoàn lại tổn thất, nhưng nếu là bị phát hiện giở trò bịp bợm ý đồ lừa chướng. Tắc cần thiết gấp đôi còn tiền, trừ cái này ra. Bất phương cần như vậy sự bảo mật, không được tiết lộ cho người khác, cuối cùng một cái chính là phòng bị Vương Trung Hoa đem vay tiền. Sự nói ra sao, cho Tiền Bảo Phương một nhà mang đến vô tận phiền toái, Vương Trung Hoa cũng không phải không biết. Sự người, nhìn đến cuối cùng kia một chút, cân não hơi chút vừa chuyển liền lý giải đến nàng ý tứ. Đối này không có ý kiến, chứng từ viết tương đối đơn sơ. Không sai biệt lắm đem hai phương yêu cầu điều kiện đều viết thượng sau liền xong rồi, sau đó giáp. Phương Ất Phương theo thứ tự tiến lên ký tên ấn dấu tay. Hai vị nhân chứng cũng theo sát ký tên ấn dấu tay. này phân ở đời sau xem ra trăm ngàn chỗ hở hiệp nghị liền như vậy lộng thỏa đáng, cũng may hai bên đều là có danh dự người. Thả đầu năm nay chủ lưu không khí vẫn là thập phần chất phác thủ tín. Một khi thất tín với người, kia đối phương tại đây khối địa giới cũng đừng nghĩ hỗn đi xuống, ngay sau đó. Tiền bảo phương dựa theo ước định đương trường móc ra 10 chương màu lam 100 khối. Trịnh trọng mà giao cho Vương Trung Hoa, người sau thật cẩn thận mà thu vào bên người trong túi. Cả người chợt buông lỏng sau lại cảm giác đầu vai ngược lại trầm trọng rất nhiều. Tràn đầy đều là trách nhiệm, có đi theo hắn ra tới sấm cùng thôn huynh đệ, còn có giúp đỡ người tín nhiệm cùng phó thác nam hạ hành trình chỉ có thể thành công. Không chuẩn thất bại, hết chương.